Đỉnh cao phú quý, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270. Cảnh tượng căng thẳng thần kinh này khiến những người cầm gậy bóng chày giật mình, ngay cả Bạch Cận cũng không khỏi ngây người một chút. Trong trí nhớ của Bạch An Tương, Trình Uyên cho tới bây giờ không phải là một người giỏi đánh nhau, nhất là đối diện với 5 người, mỗi người cầm một cây gậy bóng chày trong tay, cái này không phải là tự tìm đường chết sao? Sau khi bất ngờ, cô bắt đầu lo lắng về hành động của Trình Uyên. Không xem mấy tên cầm gậy này bỏ vào trong mắt đâu. Khiêu khích, sự khiêu khích phơi bày ra một cách rõ rệt, dẫn đến một số người qua tức giận với sự phơi bày này của Trình Uyên. Sắp chết đến nơi còn muốn giả bộ phách lối, lão tử sẽ giết ngươi. Người đàn ông cầm gậy bóng chày cầm đầu lao về phía Trình Uyên. Khoảng cách này khoảng 40 mét, một cây cầu đá chỉ có thể chứa được hai người đi cạnh nhau, giống như một con đường quê sau cơn mưa nhẹ. Một người đàn ông đang cầm cây gậy bóng chày trên tay đang chạy trên con đường 40 mét, nhìn hắn giống như trong một bộ phim võ thuật giới xã hội đen, trong vai kẻ rượt đuổi, với vẻ mặt sát khí đầy người. Hắn trong mắt Trình Uyên dần dần to lên. Đừng chớp mắt, đừng có chớp mắt. Những lời Bạch Long huấn luyện anh mấy ngày trước vang lên bên tai. Chớp mắt là bản năng phản ứng sinh lý, nhưng cũng là điều tối kỵ trong cuộc chiến. Khi hai người đánh nhau, chỉ cần một cái chớp mắt, ngươi liền không thể nhìn được đối phương ra quyền hay đá, là đập vào mặt hay đá vào bộ hạ. Khi xuất quyền thì bả vai sẽ gây ra một chút co rút, chân cử động, thân thể trước tiên sẽ nghiêng. Rất gần, 10 mét, 5 mét, 3 mét, Trình Uyên hai mắt đột nhiên mở to, trong lòng lẩm bẩm nói, đồ con lừa, ngươi cứ đâm vào mắt ta đi, ta sẽ không chớp mắt lấy một cái. Người cầm gậy bóng chày đưa vai trái lên, thu vai phải, động tác của hắn ta đột nhiên trở nên chậm chạp trong mắt Trình Uyên, cho nên, hắn ta định xuất quyền đấm bên phải, hay nói chính xác là cây gậy bóng chày được vung ra từ tay phải. Khi đối thủ cầm gậy hay vũ khí, nếu sợ thì nhất định thua, tuy không sợ, nhưng không được lui khi chiến đấu, mà bám sát vào người thì hung khí sẽ không dùng được. Bạch Long từng nói, bám sát, sát không chết, ta sẽ bám sát giết chết ngươi. Nhìn thấy cây gậy tròn trịa của đối phương, lần này Trình Uyên không hề sợ hãi, không lùi bước mà tiến lên, ngay lúc người đàn ông này đang vung cây gậy lên, anh đột nhiên lao vào trong ngực của hắn. Người cầm gậy bóng chày sửng sốt, ngay khi gậy đi được nửa vòng, hắn ta chợt nhận ra Trình Uyên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, chóp mũi liền đụng phải. Cái này, tình huống gì thế này? Người đàn ông cầm gậy bóng chày không phản ứng kịp nhưng cảm thấy đau xuyên thấu, xuyên thẳng vào da đầu từ dưới lên trên. CMN. Thật là một câu chửi tuyệt vời. Người đàn ông cầm gậy bóng chày cong cả người lên, cơn đau khiến hắn cho hắn phải CMN, và cũng mất đi cây gậy bóng chày. Trình Uyên không cho hắn cơ hội phản ứng, ngay khi hắn cúi đầu túm tóc hắn kéo sang một bên. Tỏm, một tiếng vang lên, con gà này bị rơi thẳng xuống nước bẩn dưới chân cầu. Đương nhiên, nước bẩn này có không sâu, cầu cũng không cao, nhìn tổng thể có thể chưa tới một mét. Cái tình huống này thế là khiến mọi người khác đều kinh ngạc. Đã quá muộn để nói điều này, nhưng sau đó rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt người khác, đối phương lại xông tới dùng gậy đánh Trình Uyên. Trình Uyên cho hắn ta một cú bạt tai, phá chiêu của hắn, sau đó túm tóc hất tung. Gọn gàng nhanh gọn, Bạch An Tương chừng lớn mắt với anh, cô nhìn Trình Uyên vẫn đang đứng ung dung tự đắc không thể tin được. Lần này khi cô tỉnh lại, anh đã cho cô quá nhiều điều cô không hề biết. Một cậu bé nghèo, người được cho là có một nhân cách yếu đuối và vào gia đình cô vì tiền. Tại sao trong nháy mắt anh lại trở thành chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông? Tại sao bỗng chốc thân thể trở nên mạnh mẽ, lại có thêm một trận cuồng phong mang tên anh hùng cứu mỹ nhân? Đây là Trình Uyên cô biết sao? Điều gì đã xảy ra trong 2 năm qua? Bạch An Tương không thể tưởng tượng nổi. 4 người đàn ông cầm gậy bóng chày cũng sửng sốt, nhìn nhau như muốn hỏi với nhau, không đúng, thông tin cho thấy Trình Uyên chưa từng học võ công, nhưng bây giờ chuyện gì đã xảy ra? Nhị ca nhất định là chủ quan, để em đi chăm sóc hắn. Một người đàn ông cầm gậy bóng chày trong một cao bồi vội vàng đi về phía Trình Uyên. Mặc dù hắn ta bước đi rất oai vệ và trông có vẻ gấp gáp, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng đang bồn chồn và sự tập trung cao độ. Sau khi hạ gục một người đàn ông có hung khí trong tay, Trình Uyên cảm thấy rất đắc ý, còn không chờ anh hưởng thụ được chút, trong phút chốc lại nhìn thấy một người đàn ông khác lao về phía mình, hai mắt đột nhiên chớp liên tục. Bộ quần áo jean bước đi với kèm theo tiếng thở lộp bộp. Người tại sao đối ta chớp mắt không ngừng là có ý gì? Có phải là đang ám chỉ rằng không muốn ta qua đó đúng không? Không đúng, con mẹ nó chứ, vì sao lại nghe ám hiệu của ngươi? Trình Uyên đâu có ám chỉ chỗ nào, chỉ vì lần trước nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt nên hiệu quả rõ ràng. Nhìn thấy một người khác xông về phía mình, Trình Uyên chỉ là khởi động trước, anh chỉ muốn chớp mắt cho đủ mà thôi, kẻo lát nữa lại không chịu nổi mà chớp mắt. Áo quần jean này nhấc gậy đập mạnh vào Trình Uyên. Trình Uyên lại thấp người lần nữa rồi bám sát, sau đó đấm vào bụng hắn. A oẹ oẹ, nếu dùng một đấm móc ngược lên tại vị trí dưới ngực chắc chắn sẽ bị rút cơ trong thời gian ngắn, thậm chí có thể xuất hiện buồn nôn. Người đàn ông mặc đồ jean này đau đớn quỳ xuống trước mặt Trình Uyên. Còn Trình Uyên cũng không khá hơn là bao. Quên mất lúc trước tay phải của anh bị gậy bóng chày này đánh cho sưng tấy lên, nên anh đã dùng sức toàn thân với cú đấm vừa rồi mà dùng tay phải để đấm vào người này. Đây thực sự là hại đối phương 10 và tự hại mình hết 9 phần. A, một trận đau thấu xương khiến Trình Uyên quỳ một chân xuống. Bạch An Tương có chút bối rối. Cô biết Trình Uyên bị thương nặng bên tay phải thế mà còn xuất quyền, và cũng chính là cô nhìn thấy cảnh này, nếu anh không phải trông cô, thì cô cho rằng hai người này đang bái đường thành thân với nhau. Ba người đàn ông còn lại đã bừng tĩnh. Không đúng, tiểu tử này có võ công. Cùng xông lên, ba người đàn ông bất chấp luân thường đạo lý, tay cầm gậy bóng chày, chạy như bay lao đến. Đánh một đòn, thì Trình Uyên có thể xử lý được. Nhưng đối phó với ba, anh không phải là Bạch Long, cũng không phải Trần Đông, thì giờ làm được gì? Sau khi chịu đựng cơn đau dữ dội và thì ăn ngay một cước tiếp, và rồi tiếp tục lại bị một người nào đó đã đánh anh bằng một cây gậy vào vai khiến anh trũn vai xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh vẫn bám chặt vào sợi xích sắt trên cầu đá, nhất thời không chịu lùi bước, thà chịu đòn chứ không chịu lùi. Trong lúc anh trũn xuống thấp người, thì lại bị một người khác dùng gậy đánh tới, Trình Uyên tay phải bị thương, tay trái túm lấy xích sắt, vẫn như cũ không lùi mà tiến, dùng đầu đâm mạnh mẽ vào dưới cầm tên đó. A, a, đụng đầu, cả hai đều hét lên trong đau đớn. Ngay khi Trình Uyên đụng phải người đó cũng khiến bản thân choáng váng, một cây gậy lại vụt vào chân anh bị đau, nên lần nữa quỳ một gối xuống. Sau đó, bang, một vật đụng trúng đầu, với một âm thanh. Cong, bộ não trở nên trống rỗng trong giây lát. Bạch An Tương ngây ngẩn người ra. Nói cách khác, từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy ai đánh nhau, Bạch An Tương cũng chưa từng thấy đánh nhau, nhưng chưa từng thấy đánh nhau kịch liệt đến như vậy. Nhất là khi cây gậy rơi vào đầu Trình Uyên, đại não của cô cũng theo đó mà. Cong, một tiếng, không, Bạch An Tương một tiếng hét lớn lên. Máu, mắt híp híp dần. Chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuống trán Trình Uyên, người trước mắt anh bắt đầu mờ mịt tối dần. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn kiên quyết bám chặt vào xích sắt, không cho phép mình lùi bước, cuối cùng mất đi khả năng chống trả, giờ chỉ còn đợi ăn đòn đến chết. Hết cây gậy này đến cây gậy khác vụt trên người anh, đánh vào lưng anh, cơn đau đớn quét qua cơ thể, từ từ trở nên tê dại. Nhưng anh vẫn như cũ, một bước không hề lùi lại. Bởi vì phía sau, là Bạch An Tương. Cách Trương.